Cánh cửa Homer Kisaragi. Chương 68, màn 68, cuối thế kỷ 21. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 24 inch từ lúc Lý Triệu Bạch bước vào đã liên tục phát ra những âm thanh đe dọa giống loài mèo, nghe như những âm tiết tha ư. Diệp Lâm đã liếc mắt ra hiệu cho nó mấy lần nhưng đều bị ngó lơ. May mắn là nó không rút cần gạt ra, nên Lý Triệu Bạch vẫn còn sống mà đứng trong văn phòng của anh. Đối mặt với một kẻ phản diện chỉ muốn nghe chuyện phiếm, thực ra Diệp Lâm không có kiên nhẫn. Anh đang đợi Kỳ Tiểu Bối, quả nhiên không lâu sau cô đã đến. Lý Triệu Bạch cũng rất kính trọng gọi cô là bà, khu một đối ngoại mang hình ảnh trung lập. Kỳ Tiểu Bối không thể hiện quá nhiều sự ghét bỏ hay yêu thích Lý Triệu Bạch trên mặt. Cô chỉ nói một câu, muộn rồi, giáo sư Lý nên tan làm đi. Lý Triệu Bạch trước mặt cô biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn. Kiểm tra định kỳ thôi, thưa bà, tôi sẽ đi ngay đây. Diệp Lâm không rõ, kiểm tra định kỳ, có phải là cái cớ không? Anh nhìn Lý Triệu Bạch đến một mình, rồi lại đi một mình, đến cuối cùng lại có chút nể phục sự gan dạ của người này. Một trong những tôn chỉ giữa các bạch hạc là chia sẻ khoa học. Kỳ Tiểu Bối nhìn ra sự nghi ngờ của anh, giải đáp. Nhờ có chủ nghĩa cộng sản, tất cả các nhà khoa học gia nhập bạch hạc đều có thể hưởng thụ kiến thức cốt lõi của các giới khoa học. Những người phụ trách quản lý bạch hạc cấp cao càng được đi lại tự do trong các khu vực. Lại có chuyện tốt như vậy à? Diệp Lâm ngưỡng mộ. Vậy mà trước đây tôi còn từ chối. Kỳ Tiểu Bối, bây giờ cậu có huy hiệu và thư giới thiệu của Brita, không khác biệt nhiều lắm đâu. Diệp Lâm, anh ta sẽ đi đến các khu vực khác à? Kỳ Tiểu Bối gật đầu. Kiểm tra định kỳ, ngoài địa bàn của Tiên Phong, đều sẽ đi. Diệp Lâm không lạc quan về kết quả này. Anh nghi thần nghi quỷ nửa ngày nhưng lại không tìm thấy điểm sơ hở. Anh không thể yêu cầu cấm tất cả quyền hạn của Lý Triệu Bạch. Điều này không phù hợp với tinh thần bạch hạc hiện đại. Cả tòa tháp vẫn có vài trăm người làm việc vào ban đêm. Sự phát triển xã hội của bán cầu Bắc hiện nay đã khôi phục lại mức độ trước thảm họa đứt gãy, thậm chí nhờ vào bảo vệ môi trường, giáo dục, dân số, nông nghiệp và sự thay đổi trong công việc, chất lượng cuộc sống và cảm giác hạnh phúc của người dân cũng đang tăng lên ổn định. Trừ bàn xoay lỗ sâu may mắn 2 năm một lần, nói chung, cuộc sống của loài người vẫn khá ổn. Nhưng choi thành phố dưới lại không may mắn như vậy. Thời gian làm việc của các bạch hạc trung bình mỗi ngày vượt quá 16 giờ. Sự thụt lùi công nghệ và văn minh to lớn do thảm họa đứt gãy gây ra, không thể bù đắp được trong thời gian ngắn. Lý Triệu Bạch đưa ra kế hoạch di cư vào thời điểm này là khá hợp lý. Kỳ Tiểu Bối đi vòng qua những tấm gương trên cầu thang. Trước khi các cậu tìm thấy 3 điểm kỳ dị mới, kế hoạch di cư của anh ta đã nhận được đa số sự ủng hộ. Đặc biệt là điểm kỳ dị cuối cùng, các cậu đã mất 10 năm, Jock còn vào cửa. Kỳ Tiểu Bối tiếp tục nói, cuối cùng thậm chí Brita còn hy sinh bản thân trong cửa. Diệp Lâm, nếu bây giờ di cư, có thể đưa tất cả loài người trên trái đất rời đi an toàn không? Kỳ Tiểu Bối lắc đầu, nếu có thể, những bạch hạc do Jock đứng đầu đã không phản đối gay gắt như vậy rồi. Hai người không tiếp tục trò chuyện nữa, im lặng đi xuống tòa tháp. 24 inch trượt nhanh về phía trước, con phố bên ngoài tháp vẫn giữ nguyên hình thái xã hội đầu thế kỷ 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực phi trung tâm của khu 1 không phân biệt ngày đêm, luôn là ngày làm việc bận rộn và phồn hoa nhất. AI hình người giống như mỗi nhân viên văn phòng, nhanh chóng lướt qua nhau sau vạch kẻ đường và đèn giao thông. Góc phố thậm chí có quán cà phê, có thể thấy những người đàn ông trẻ tuổi chơi guitar và những cô gái tóc dài gửi email. AI vào những khoảnh khắc này có lẽ còn giống con người hơn cả con người. Đưa cậu đến đây thôi. Kỳ Tiểu Bối đút 2 tay vào túi quần. Cô đứng dưới đèn giao thông ở ngã tư cuối cùng, nhìn sang phía đối diện. Có người đến đón cậu rồi. 24 inch đã trượt nhanh qua. Kronos đứng trong đám đông. Chiều cao của hắn quá nổi bật giữa đám đông. Mái tóc vàng nhạt như một nguồn sáng. Ngay cả những AI đang đi mà không liếc mắt cũng sẽ bị hắn thu hút. Không kìm được mà đổ dồn ánh mắt. Diệp Lâm chào tạm biệt Kỳ Tiểu Bối, nhanh chóng chạy qua trong những giây cuối cùng của đèn xanh. Kronos cúi đầu nhìn anh, nói, Lý Triệu Bạch đã đến chỗ Jock rồi. Diệp Lâm gật đầu, anh ta đang kiểm tra định kỳ, đi đâu cũng được mà. Kronos nhìn quanh, bây giờ họ cần trở về khu B, giống như hầu hết những nhân viên văn phòng bình thường, theo dòng người xuống ga đường ray đệm từ. Khi Diệp Lâm quẹt thẻ ID, lại thấy vài con người Bạch Hạc vừa kết thúc công việc. Họ gật đầu chào nhau, coi như đã chào hỏi. Kronos đứng cạnh Diệp Lâm, dường như hắn đang suy tư điều gì đó. Một lúc sau, mới đột nhiên cúi đầu nhìn Diệp Lâm nói. Tôi thế này có giống chồng đến đón vợ tan làm không? Diệp Lâm, tiên phong tự xưng là chồng sau đó lại không có hành vi quá khích nào. Diệp Lâm vẫn còn thấp thỏm không yên trong lòng trước khi ngủ. Anh có thể chắc chắn rằng Kronos đã nghe rõ từng lời trong cuộc trò chuyện giữa Lý Triệu Bạch và anh. Chính vì vậy, việc không có phản ứng mới là đáng sợ nhất. Thực ra tiên phong ở một mức độ nào đó không cần ngủ. Kronos hoàn toàn là đang cùng Diệp Lâm, chơi trò gia đình, mà sống qua ngày. Tần suất chớp mắt của hắn cũng chậm hơn con người rất nhiều, gần như không nghe thấy tiếng thở. Dưới ánh đèn mờ ảo, Diệp Lâm có thể cảm nhận được hơi ấm từ ánh mắt đối phương đốt nóng trên mặt mình. Hôm nay em có nhớ ra gì không? Kronos bình tĩnh hỏi, không biết từ ngày nào, gần như mỗi tối, Kronos đều hỏi câu hỏi này. Không thể nói trong giọng điệu là mong đợi hay không mong đợi, giống như một việc làm theo thông lệ. Kronos rốt cuộc có thực sự hy vọng anh có thể khôi phục trí nhớ hay không? Diệp Lâm cũng không thể xác định thật giả. Cuối cùng anh chỉ có thể thành thật nói. Không có, vẫn như cũ. Kronos nhìn chằm chằm vào anh một lúc, dường như đang phán đoán anh có nói dối không. Diệp Lâm với điểm này thì không hoảng, không nhớ ra là không nhớ ra, anh bịa đặt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh hy vọng tôi nhớ lại tất cả không? Diệp Lâm không kìm được tò mò hỏi. Câu trả lời của Kronos lại có chút bất ngờ. Không biết, hắn nói, tuy không giống nhau lắm, nhưng thực ra đều là em. Diệp Lâm, không giống nhau chỗ nào? Anh hứng thú, tôi và trước đây rốt cuộc khác biệt lớn đến mức nào? Kronos dường như hồi tưởng một lúc, rồi mới nói. Trước đây tính khí của em không tốt lắm. Diệp Lâm im lặng một cách kỳ lạ. Anh nhớ ra bộ cánh trói buộc được hàn bên trong là do chính mình phát minh, thậm chí còn sai Kronos như. Lao động trẻ em, càng không ít việc đàn áp huấn luyện. Diệp Lâm lén lút liếc nhìn Kronos, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Tôi vẫn cứ dịu dàng như bây giờ có lẽ tốt hơn nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cẩn thận hỏi, Kronos suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói. Không sao cả, thực ra em có thể nổi giận trên giường. Diệp Lâm cảm thấy nếu chủ đề này tiếp tục thì tối nay anh không cần ngủ nữa rồi. May mắn là tiên phong dường như thực sự chỉ thuận miệng nói một câu lời ngon tiếng ngọt. Diệp Lâm nhắm mắt lại, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Kronos. Như một chiếc lá, dừng lại ở một chỗ nào đó. Anh không ngủ ngay, trong đầu hỗn loạn vô số công thức và những đoạn mã mà hôm nay đã xem. Lòng bàn tay của Kronos hiếm hoi lại ấm áp, VTV, mặt và cổ Diệp Lâm. Người sau vì nhột mà rụt lại, lẩm bẩm chui vào lòng đối phương. Cách chương.